Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, 373, ai mới là quái vật một, cả nước vòng bán kết đều là cùng một ngày cử hành. Tình chập thi đấu sau khi kết thúc, mặt khác thi đấu kết quả ra tới cũng thực mau. Mộc Nhạc trước tiên liền đem tư liệu sửa sang lại hảo chia mặt khác đồng đội. Nước ngoài tổ hai cái chiến đội đều dừng bước vòng bán kết. Sáng thần đánh bại Suýt chiến đội, thành công thăng cấp, trong ngoài nước người chơi đều ở độ cao chú ý lần này League. Mỗi ngày hot search 10 cái bên trong có 5 cái là khu cách ly tương quan. Là lập tức nhất lửa nóng đề tài, đặc biệt là ở trọng đại thi đấu trước sau. Nước ngoài tổ đào thải, làm trận chung kết thành Trung Quốc tổ nội quyết chiến. Phe biểu hiện ra ngoài trừ bỏ Cửu Khúc Phong Đào thực lực đại biên độ tăng lên bên ngoài. Phe những người khác càng có rất nhiều trang bị cùng đạo cụ mặt trên tăng lên. Phe đánh bại Hoang Dã thành công thăng cấp, bị hiện tại mặt khác trò chơi người chơi xưng là thổ hào chiến đội. Còn có thiệp nói, dĩ vãng thực lực chiến đội ve ở trải qua thay máu lúc sau đã cùng năm đó quán quân đội hoàn toàn bất đồng. Hiện tại ve đều là dựa vào thiêu tiền đôi lên, hữu danh vô thực, Cửu Khúc Phong Đào đáp lại cũng thực không sao cả, có tiền cũng là thực lực một bộ phận, đạo cụ trang bị ai không cần, mua không nổi cũng đừng đỏ mắt. Này Weibo lại thượng hot search, lại không phải bởi vì Cửu Khúc Phong Đào, mà là bởi vì ve cái này lão danh hào, cùng với nhiệt bình phía dưới người điên cuồng kêu kinh chập. Bác chủ khi nào phát sóng trực tiếp ăn tường, ngoa kép, trên lầu ăn tường là cái gì ngạnh, ta đã tới chậm, ngoa kép, ha ha ha ha ha ha, chụp hình chấm JPG, ngoa kép, chụp hình chính là lúc ấy Trình Duyệt điên cuồng đẩy đưa Cửu Khúc Phong Đào kêu gào kinh chập. Nói bắt không được quán quân, không thể đem kinh chập đạp lên dưới chân liền phát sóng trực tiếp ăn phân đẩy truyền tin tức. Bởi vì đại bộ phận chỉ có tiêu đề. Còn có một ít xứng Cửu Khúc Phong Đào ở trong trò chơi hoặc phẫn nộ, hoặc quỷ xúc biểu tình bao. Ngoạ tào không hổ là Lệ Phong nhất coi trọng người. Cửu Khúc đủ tàn nhẫn a. Ta như thế nào tìm không thấy ăn tường video, là bị hài hòa sao? Ngoạ kép, trên lầu thật sự tin ta trực tiếp cười chết. Mộc Nhạc đem một ít siêu tập đẳng cấp cao trang bị tư liệu cũng phóng ra. Mấy thứ này không quá toàn. Hơn nữa đại bộ phận đều là ve đội viên khác sử dụng. Trận chung kết thành viên danh sách yêu cầu cùng vòng bán kết bất đồng. Cho nên lúc này đây trận chung kết đội viên trang bị tin tức rất ít. Ta phỏng chừng phía dưới người đều thay đổi nhiều như vậy. Tham gia trận chung kết nhân thủ không có khả năng thiếu đạo cụ cùng kỹ năng tạp. Ân, ngoa kép, Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua liệt ra tới danh sách, quen mắt. Nàng mở ra tồn trữ văn kiện tin tức, đã phát một cái bảng biểu văn kiện đến kinh chập trò chơi trong đàn. Đây là cái gì? Ngoa kép, Hùng Kỳ click mở, càng xem càng quen mắt, này không phải ve tân trang bị tân đạo cụ tin tức sao? Ngoa kép, không đúng không đúng, Mộc Nhạc cũng nhìn lên, lần này lại càng xem càng nghi hoặc, nơi này thật nhiều đạo cụ, trang bị cùng kỹ năng tạp ta cũng chưa gặp qua. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Kiều, nhưng là có xác thật là hiệu quả thoạt nhìn cùng Cửu Khúc Phong Đào còn có hắn mấy cái tâm phúc. Thường dùng trạng thái, người nơi nào tìm được như vậy kỹ càng tỉ mỉ một phần văn kiện. Ngoa kép, phiến quang linh vũ không thấy văn kiện nội dung, nhưng xem bọn họ phản ứng. Phỏng chừng cùng ve lần này toàn diện thăng cấp có quan hệ. Nguyễn Kiều cùng ve duy nhất liên hệ chính là hình cung, nhưng cái này chướng, Hào đã tìm trở về, mà Lệ Phong người nhìn thấy nàng đều hận không thể mướn gấp trăm lần thủy quân tới hắc nàng. Càng không thể có thể làm nàng tiếp xúc đến này đó trung tâm cơ mật. Chu Thuyết Án ngồi ở ghế trên, híp híp mắt, ngón tay điểm điểm văn kiện nội dung, tùy ý nhìn vài lần, liền này đó rác rưởi, bọn họ cũng có thể xem như trang bị toàn diện thăng cấp. Ngoa kép, Mộc Nhạc đỡ chán, ngươi cho rằng ai đều cùng các ngươi giống nhau, sách vở đều có thể đánh ra kỹ năng tạp cùng cao cấp trang bị đạo cụ. bao nhiêu người liền C cấp trang bị cùng đạo cụ tạp đều không có. Phi tù đánh mấy trăm tràng thi đấu mới có thể rớt một hai chương kỹ năng tạp. Mặc dù là Lệ Phong câu lạc bộ như vậy quái vật khổng lồ. Tuy rằng tìm vài món S cấp trang bị không nói chơi. Nhưng là muốn làm loại này chiến thuật, vô hạn lượng mà thu mua B cấp trở lên đạo cụ. Vẫn là có chút khó khăn, rốt cuộc thứ này đều là dù ra giá cũng không có người bán. Mặc dù có thứ tốt, ai cũng sẽ không dễ dàng lấy ra tới bán. Ngày thường A cấp cũng đã là giá cao, ra một kiện S cấp là có thể bị các đại câu lạc bộ đoạt phá đầu. Cho nên B cấp, C cấp chính là bọn họ thu mua trọng để mơ siêu, Mộc Nhạc chỉ trong đó vài món. Liền này đó rác rưởi, bởi vì ve điên cuồng thu mua, giá cả cũng nước lên thì thuyền lên, hiện tại bao nhiêu người tưởng mua đều không nhất định mua được đến. Giá cao trang bị kỹ năng tạp dù ra giá cũng không có người bán. Cấp thấp vượt qua giá cả không có lời, giá cả không cao, lại mua không được. Phe thu mua giá cả đã hoàn toàn là tại hạ vốn gốc mệt. Nếu bắt được quán quân, như vậy này đó chi ra chỉ là một tiểu bút tiêu dùng. Căn bản không chớp mắt, nhưng nếu là lấy không được quán quân, hết thảy cũng chưa ý nghĩa. Nếu là một cái tiểu đội, có thể bắt lấy toàn cầu lích huy chương đồng, á quân, tuyệt đối là một lần là nổi tiếng. Lúc sau chú ý cùng hoa tươi đều không phải ít. Nhưng đối với Lệ Phong như vậy đại câu lạc bộ cùng ve tới nói, lấy không được quán quân, chẳng khác nào thất bại. Miên Miên, người sẽ không đen cửu khúc phong đào máy tính đi. Ngoặc kép, Mộc Nhạc đột nhiên nhảy dựng lên, này nhưng không hợp pháp a. Ngoặc kép, tưởng cái gì đâu, Nguyễn Kiều ném cái sofa gối dựa qua đi. Đây là ta cửa hàng gia hóa ký lục. Mộc Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, các người bán cho chúng ta đối thủ cạnh tranh. Ngoặc kép, hắn nội tâm băng đằng quá vô số dấu chấm hỏi. Có tiền vì cái gì không kiếm? Ngoặc kép, Chu Thuyết Án khẽ cười một tiếng. Này đó rác rưởi, cũng liền lúc này có thể bán ra cái này giá cả đi. Mộc Nhạc, chính là, ngoặc kép, Nguyễn Kiều đánh gãy hắn. Ve không tiếc số tiền lớn. Đại lượng thu mua cao cấp đạo cụ cùng kỹ năng tạp. Mặc dù chúng ta không bán, cũng sẽ có người bán. Đương nhiên, về sẽ không biết đó là hình cung, sẽ không biết đó là ta cửa hàng, cho nên bọn họ không phải trực tiếp tới trong tiệm mua. Tô Tịch bưng hai ly trà lại đây, đặt ở Nguyễn Kiều trước mặt, ân, ngoặc kép, hắn nhìn mắt trước mặt hình chiếu, nhàn nhạt nói, này đó trang bị cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Chỉ là dựa ngoại vật trông chất lên đồ vật, bất kham một kích, Mộc Nhạc, cho nên các ngươi thật sự cảm thấy đây là một đống rác rưởi. Ngoặc kép, hắn đây là thỉnh một đống ánh mắt rốt cuộc có bao nhiêu cao đại thần. Ở hắn đồng đội trong mắt, A cấp dưới thậm chí có chút A cấp tạp đều là rác rưởi. Không dùng được đều ném tới cửa hàng bán, lại có coi tiền như rác mua đơn, Coca không ví. Phòng trưng chỉ có A cấp cao cấp tạp cùng S cấp trở lên mới xem như miễn cưỡng nhưng dùng. Không phải ở các ngươi trong tiệm mua, kia như thế nào sẽ đại bộ phận đều là từ các ngươi nơi này ra trang bị. Mộc Nhạc làm không rõ ràng là mơ siêu, người chơi khác có kỹ năng tạp cùng trang bị không ở số ít. Tuy rằng thường lui tới đều rất ít có người sẽ đem chính mình thường dùng hảo trang bị bán ra. Mặc dù là không như vậy cường đại và thăng 30.340, kỹ năng tạp, cũng là một loại ưu thế. Nguyễn Kiều uống ngụm trà, làm ngươi đem trên người của ngươi kia đem trái cây ninja đao bán ngươi có nguyện ý hay không? Ngoặc kép, kia khẳng định không được a, ta đều dùng quán, hơn nữa có thể bị ta coi trọng, kia há là giống nhau thả trái cây đao? Không đúng, vậy không phải thiết trái cây. Mộc Nhạc phản ứng lại đây, ý của ngươi là, giống nhau chính chúng ta dùng hảo trang bị, mặc dù là gặp được giá cao cũng rất ít ra tay. Trừ phi không cần hoặc là nhu cầu cấp bách tiền. Đúng vậy, Nguyễn Kiều bởi vì may mắn giá trị so cao, ngày thường đạo cụ cùng kỹ năng tạp rớt xuất xa so giống nhau người chơi càng cao. Hơn nữa hình cung thời kỳ là khai hoang thời kỳ, cũng cầm không ít không có gì dùng kỹ năng tạp, đối nàng tới nói không có gì dùng, nhưng là đối mặt khác người chơi tới nói, đã xem như không tồi trang bị, cho nên ta cửa hàng giống nhau đều sẽ bày biện rất nhiều trang bị cùng đạo cụ. Nhưng bởi vì này đó là, không phải, bởi vì mấy thứ này ngày thường thị trường liền không thấp, cho nên có thể ngẫu nhiên bán một ít. Bánh kem anh đào nhưng thật ra đã hiểu, nhưng hiện tại không giống nhau, có ve mua đơn, chỉ cần ở ngươi nơi này mua đạo cụ, qua tay đề cao một cái giá lại bán cho ve, kiếm cái chênh lệch giá, cũng so bán chính mình trang bị cường, huống chi khu cách ly tiền cảnh không tồi, chính mình trên tay đồ vật lúc sau khả năng còn sẽ chướng giới. Chỉ cần có càng ngày càng nhiều người chơi gia nhập trò chơi này. Trong trò chơi giá hàng liền sẽ không hàng. Nguyễn Kiều cửa hàng cũng không phải làm từ thiện. Ở toàn bộ trò chơi trang bị đều ở ve phá hư dưới điên cuồng chướng giới. Làm một cái lòng dạ hiểm độc vai ác, Nguyễn Kiều đương nhiên là đi đầu chướng giới người. Nàng cũng đoán trước đến trong đó đại bộ phận rác rưởi sẽ chảy vào ve trong tay. Bất quá, vấn đề không lớn, kiếm ve tiền kia không hương sao. Cho nên, cao hơn thị trường bộ phận, trong đó có 7 thành vào Nguyễn Kiều cửa hàng. Hơn nữa mấy thứ này nguyên bản chính là vô bổn mua bán. Người trung gian kiếm tam thành lợi nhuận, ve là ngốc tử sao? Người trung gian còn muốn kiếm chênh lệch giá, bọn họ sẽ không trực tiếp tới ngươi trong tiệm mua sao? Mộc Nhạc một phách đầu, ta đã biết. Ngươi khẳng định ở cửa hàng cửa treo cửu khúc cùng cầu không được đi vào thẻ bài có phải hay? Không, ngoặc kép, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, Chu Thuyết Án ở bên cạnh cười một tiếng. Ngươi cái này đề nghị đảo không tồi. Nguyễn Kiều thiếu chút nữa bị trà sặc đến. Kia đảo không phải, người trung gian vì lợi nhuận khẳng định sẽ không nói cho bọn họ ta cửa hàng càng tiện nghi. Liền tính bọn họ biết là từ ta nơi này mua. Ngại với mặt mũi, cửu khúc phong đào cũng sẽ không tới ta cửa hàng mua. Cho nên, bọn họ tình nguyện dùng nhiều một số tiền. Ai làm lệ phong có tiền đâu? Ta liền nói này cửu khúc phong đào đầu óc không bình thường, Mộc Nhạc gật đầu. Có tiền như vậy hoa, lệ phong sớm hay muộn phá sản. Trận thi đấu này bọn họ không thắng được mới có thể phá sản. Huỳnh Song Tuyết Án gõ gõ mặt bàn. Ta nhưng thật ra nghe nói, Lệ Phong sau lưng đầu tư người còn có mặt khác tài trợ thương. Bao gồm kế tiếp rất nhiều khai phá hợp đồng đều là quay chung quanh lần này quán quân triển khai. Nếu bắt không được quán quân, không chỉ có bọn họ giá cổ phiếu sẽ ngã, còn sẽ gặp được rất lớn tài chính vấn đề. Hiện tại Lệ Phong, sau lưng đề cập sinh ý nhưng không chỉ là trò chơi đơn giản như vậy. Này phân danh sách cùng ve hiện tại rất nhiều biểu hiện có thể đối thượng, Hùng Kỳ phân tích một. Hồi, cứ như vậy, chúng ta là có thể nắm giữ bọn họ rất nhiều tin tức. Danh sách thượng không chỉ có trang bị tên, còn có số lần cùng cụ thể hiệu quả. Cửu khúc bọn họ biết đại bộ phận là từ chúng ta nơi này ra hóa sao? Ngoặc kép, Mộc Nhạc hỏi, Nguyễn Kiều click mở cửu khúc phong đào Weibo. Ân, ngoặc kép, nàng nói, xem hắn phát cái này tác kinh chập thị uy trong video sử dụng trang bị tới xem. Hẳn là, không biết đi, Mộc Nhạc trực tiếp cười chết ở trên sofa. Gạch chéo, trận chung kết địa điểm ở thủ đô. Thời gian vì 10 nguyệt 15 ngày. Quốc Khánh kỳ nghỉ lúc sau. Tại Thượng Hải thi đấu sau khi chấm dứt. Kinh chập xuống sân khấu thời điểm gặp được ở phía sau chờ thần giới câu lạc bộ người. Tới không phải sáng thần chiến đội, mà là thần giới câu lạc bộ vu sư đại nhân. Nữ sinh thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ, cũng là mang theo mũ choàng, chuyên môn tới Thượng Hải xem Nguyễn Kiều thi đấu. Vu sư đại nhân ở hiện thực giữa cũng là thực lời nói thiếu. Không có gì biểu tình tính cách. Mang theo mũ là bởi vì đầu sườn có động qua giải phẫu dấu vết. Rất ít có biểu tình biến hóa cũng là vì bệnh tình ảnh hưởng hệ thần kinh. Nàng từ nhỏ thân thể không tốt, thường xuyên phẫu thuật, nhưng là thực thông minh, trò chơi thiên phú cũng cao. Bởi vì trò chơi phản bổ hiện thực nguyên nhân, Vu sư gần nhất thân thể cũng càng ngày càng tốt. Thượng một lần giải phẫu lúc sau vẫn luôn không có gì mặt trái phản ứng. Tuy rằng vừa mới bắt đầu cùng nàng tiếp xúc thời điểm, khả năng sẽ có cảm thấy nàng có chút khó có thể tiếp xúc. Nhưng là hiểu biết quá nàng người đều sẽ thích thượng cái này đơn giản tiểu nữ hài. Vu sư đội ngũ đội viên là như thế này, Nguyễn Kiều cũng là như thế này. Vu sư cùng Kinh Chập người tại Thượng Hải chơi mấy ngày, còn đem sáng thần chiến đội tư liệu cho Nguyễn Kiều một phần. Này thao tác ngay cả Mộc Nhạc đều kinh ngạc, nhưng Vu sư đại nhân tựa hồ cũng không để ý. Này đó tư liệu chỉ cần các ngươi phí thời gian hảo hảo tìm một chút cũng có thể tìm được. Hơn nữa biết tư liệu cũng không nhất định liền sẽ thắng. Tuy rằng nàng nói có đạo lý, nhưng là Nguyễn Kiều vẫn là dở khóc dở cười. Chờ Vu sư đuổi phi cơ hồi Bắc Kinh lúc sau, một cái u linh bóng dáng mới ở nàng phía sau chợt lóe mà qua. Quỷ dị thanh âm ở Vu sư đại nhân trong đầu vang lên. Người điên rồi, nàng là cái kia tiểu ác ma người. Ngoa kép, nàng sau lưng còn có một cái chết sâu. Ngoa kép, người. Ngoa kép. Vu sư đại nhân không có cảm tình thanh âm trả lời. Nàng sau lưng có hai cái ma thần, lại còn có lợi hại như vậy, 5 lần 7 lượt đem người đánh đến quân lính tan rã. Ngoa kép, không sai, không, không đúng, là ta gặp nàng ám toán. Ngoa kép, xích ma phẫn nộ, người nếu biết này đó, vì cái gì còn không đối phó nàng. Ngoa kép, nếu đánh không lại, vì cái gì còn muốn thượng vội vàng tặng người đầu? Nếu không phải nàng đối thủ, làm như vậy bằng hữu không thể so làm kẻ thù càng tốt sao? Vẫn là nói, người muốn mang ta cùng nhau bị đánh hồi vực sâu. Ngoa kép, Vu sư đại nhân một chút đem xích ma hỏi kẹt. Này, này, ngoa kép, nó linh thiết chính là vô năng cuồng nộ, điên cuồng dậm chân, hiện tại bị Vu sư đại nhân vừa hỏi. Tựa hồ cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy, lại đánh không lại, vì sao còn muốn đi tự tìm tử lộ? Từ từ, không đúng chỗ nào a? Sigma không hiểu ra sao thời điểm, liền nghe thấy Vu sư đại nhân tiếp tục nói. Hơn nữa, người không cảm thấy nàng giống một cái thái dương giống nhau. Muốn cho người tới gần, làm người không tự giác mà thích, muốn cùng nàng đứng chung một chỗ sao? Ngoa kép. Ngoa kép chấm hỏi, ta hắn sao là cái ác ma, ta hận nhất Thái Dương. Ngoa kép, đã biết, ta gần nhất học xong vực sâu phong ấn thủ pháp, có thể cho khế ước ma thần lâm vào suy yếu trạng thái. Người muốn hay không thử xem. Ngoa kép, ta cảm thấy ta còn là rất thích y. 40, Thái Dương, trong vực sâu lửa cháy ma ngày liền rất ấm áp. Không đúng. Ngươi từ nơi nào học loại đồ vật này? Ngoa kép, Vu sư đại nhân, hình như là một vòng tròn dạy ta. Khi nào? Ngoa kép, ta cùng Miên Miên đi dạo phố thời điểm mơ siêu. Ta sát nhượng đức, ngoa kép, gạch chéo, thời gian quá thật sự mau. Nháy mắt liền đến trận chung kết. Kinh Chập người tới thủ đô, có thể đi chơi địa phương liền quá nhiều. Muốn viết ra tới, khả năng này chương liền khai không được tân phó bản. Cũng bất lợi với tác giả phân cuốn, nơi này đè lại không biểu. Trận chung kết thanh thế to lớn, dự thi 3 cái chiến đội đem đồng thời tiến vào trận chung kết chiến trường. Chiến trường tổng cộng 3 cái phó bản, mỗi cái phó bản mỗi đội phái ra 1 cái đội viên dự thi. Kinh Chập bên này tham gia trận đầu, là nhìn hơn nửa năm náo nhiệt huỳnh song tuyết án. Hết chương.